Đạo, chương 601, sát khí mạch lạc, chiến ý tương dung. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, phong sách điện, ni lông quân đoàn chủ nghị sự chỗ. Từ trước đến nay sẽ chỉ ở trọng đại quân chức lên chức lúc sẽ mở ra. Lần này nhập doanh tuyển bạt vạn phu trưởng và thống lĩnh đẳng cấp sĩ quan cao cấp có thể ở chỗ này tiếp nhận thụ huân. Chính thức trở thành ni lông quân đoàn quan quân. Đại điện tu kiến cách cục đơn giản. Phong cách cổ xưa đại khí. Trước mặt đều có một cổ lạnh lùng khắc nghiệt khí tức. Ngàn tên ni lông quân đoàn binh sĩ lưng eo thẳng tắp. Khí tức trầm ổn, như ném lao lập ở ngoài điện. Đôi mắt lạnh lùng quét ngang. Tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là huyết linh cấp độ. Nhưng tán phát ra sát khí lại đạt tới làm lòng người kinh hãi tình trạng. Hiển nhiên là cái kia kinh nghiệm chém giết còn sống sót tinh nhuệ binh sĩ. Tiêu thần tại Lặng Yên Tra dưới sự dẫn dắt. Đặt chân phong sách điện trước. Ngoài điện binh sĩ bên ngoài cơ thể sát khí lập tức tập kết. Hóa thành vô số đạo giống như độc xà huyết sắc dây nhỏ. Gào thét quấn quanh mà đến. Cái này sát khí chính là bọn hắn cả đời sát phạt tự nhiên tạo ra. Uy năng còn tại tiếp theo. Chủ trọng xâm lãnh uy áp. Tại đây sát khí chấn nhiếp hạ nếu là tâm trí không kiên thế hệ tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ. Ngàn tên tinh nhuệ binh sĩ trong cơ thể sát khí uy áp điệp ra. Dĩ nhiên đủ để đối với huyết hoàng cường giả tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhập phong sách điện. Cần thừa nhận sát khí khảo nghiệm, hành quân tác chiến, tu vi cường hoành trọng yếu. Nhưng tướng lãnh cần có được lấy cố định tín niệm, vô luận đối mặt loại nào khốn cảnh cũng sẽ không bi quan tuyệt vọng. Dẫn đầu dưới trướng tướng sĩ anh dũng tác chiến, chỉ có như vậy xem như hợp cách quan quân. Cho nên, dưới mắt ngàn tên lính ra tay, khảo thi so sánh là tâm tình, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Sự tình hắn sớm đã theo Lặng Yên Tra chờ trong dân cư biết được. Giờ phút này ánh mắt chớp lên. Hào không sợ hãi tiến về phía trước một bước phóng ra. Lặng Yên Tra, luân trái bọn người liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kính nể. Không hổ là thống lĩnh đại nhân. Đối mặt sát khí mạch lạc rõ ràng không có nửa điểm sợ hãi. Nếu là đổi lại bọn hắn chỉ sợ tuyệt đối làm không được như vậy thản nhiên. Dù sao có quan hệ sát khí mạch lạc khủng bố. Bọn hắn trước khi đã nghe nói rất nhiều. Đại nhân đã tiến lên. Bọn hắn sao có thể rớt lại phía sau. Lặng Yên Tra, luân trái liếc nhau. Lập tức đột nhiên cắn răng đi theo tiêu thần sau lưng cất bước tiến vào điện trước quảng trường. Oanh! Nồng đậm sát khí lập tức chấn áp mà xuống. Tựa hồ có vô số xung phong liều chết thanh âm trong đầu trực tiếp tiếng vọng. Cái kia thảm thiết chém giết khí tức đập vào mặt. Lập tức khiến cho Lặng Yên Tra sắc mặt trắng bệch. Thân thể một hồi lay động. Quả nhiên là sát khí mạch lạc. Thật là lợi hại. Nhưng vào lúc này, hắn ngẩng đầu ánh mắt rơi vào đại trên thân người. Lại phát hiện đại nhân giờ phút này có chút nhắm mắt. Bình tĩnh trên khuôn mặt. Khóe miệng tựa hồ vẫn chứa đựng một tia nhàn nhạt vui vẻ. Cười. Đúng vậy. Đại nhân tại đối mặt cái này sát khí mạch lạc dưới tình huống. Rõ ràng còn có thể như thế nhẹ nhõm. Xem ra. Thống lĩnh đại nhân không khỏi chiến L. ực sặc sỡ. Tâm thần cũng là ổn như bàn thạch. Quả nhiên không hổ là đại nhân A-Hát, thân là đại nhân dòng chính thuộc hạ, có thể nào cho đại nhân mất mặt, hơn nữa bọn hắn đi theo tại đại nhân sau lưng, cường sát khí uy áp đã bị đại nhân chống đỡ được. Bọn hắn chỗ thừa nhận vẻn vẹn là cực nhỏ một bộ phận. Nếu là liền điểm ấy đều không thể thừa nhận xuống, lại có tư cách gì đi theo, tùy tùng đại nhân, Lặng Yên Tra cắn răng. Trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ, dưới chân tiến lên một bước, chăm chú đi theo tại tiêu thần bên cạnh thân, luân trái, điệp núi, nước nguyên cùng ma thương bốn người liếc nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt kiên định chi sắc. giờ phút này đồng thời tiến lên cất bước. 50 tên thiên phu trưởng trong trầm mặc đi theo. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Cái này sát khí tuy mạnh, nhưng không cách nào dung chuyển lòng hắn thần nửa điểm. Một cổ giạt rào mãnh liệt chiến ý theo trong cơ thể hắn chậm rãi tán phát ra. Tràn ngập thân thể quanh thân không gian. Cái này chiến ý tuy nhiên vô hình vật chất, lại có thể cùng cái kia sát khí chống lại. Hơn nữa không chút nào rơi vào hạ phong. Điểm ấy rơi vào Lặng Yên cha bọn người trong mắt, là lại để cho bọn hắn trong nội tâm rung động. Có thể dùng bản thân ý niệm chiến ý chống cự sát khí mạch lạc. Điều này cần sao mà kiên định cường đại nội tâm có thể làm được. 5 tên vạn phu trưởng cùng với 50 tên thiên phu trưởng ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Đồng thời toát ra tôn kính chi sắc. Theo đi về phía trước, sát khí càng phát ra nồng đậm. Cái kia xâm lãnh uy áp vô khổng bất nhập chính muốn xuyên thấu tiến vào bọn hắn nguyên thần bên trong. Triệt để chấn áp, Lặng Yên cha bọn người khẩn yếu hàm răng. Tuy nhiên thân thể run nhẹ nhẹ, lại không muốn rớt lại phía sau nửa điểm. Bởi vì đại nhân còn tại tới trước. Đại nhân thừa nhận áp lực so bọn hắn cao hơn vô số. Đã đại nhân không có đặc dừng lại, bọn hắn tự nhiên không có lý do gì. Chiến, Lặng Yên cha trong miệng phát ra một đạo gào thét. Chỗ cổ huyết mạch cố lấy. Dưới chân kiên định đi về phía trước. Chiến, 4 gã vạn phu trưởng gầm nhẹ. Chiến, 50 tên thiên phu trưởng đồng thời gào thét. Một bước một tiếng gào thét. Dần dần chỉnh tề hóa vi một thanh âm. Chiến, chiến, chiến, chiến. Ở này sát khí bên trong. Tiêu Thần trước, giống như đao nhọn đem cái kia sát khí phòng tuyến cưỡng ép xé rách. Dẫn đầu dưới trướng tướng sĩ đi về phía trước. Sắc mặt bình yên bình tĩnh. Dù chưa mở miệng, nhưng này bành trướng chiến ý lại đủ để khiến nhân tâm kinh. Nhưng vào lúc này, một loại kỳ dị biến hóa đột nhiên sinh ra. Lặng Yên cha bọn người bên ngoài cơ thể mất trật tự cuồng bạo chiến ý giờ phút này như là đã bị nào đó hấp dẫn bay về phía Tiêu Thần thân thể quanh. Thần hội tụ mà đi. Dần dần cùng hắn bản thân chiến ý tương dung. Tuy nhiên dung hợp rất chậm. Nhưng giờ phút này một loại trước nay chưa có cảm giác đột nhiên xuất hiện tại Lặng Yên cha chờ trong lòng người. Bọn hắn ánh mắt nhìn phía trước đơn bạc lại coi như có thể trèo chống cả tòa bầu trời bả vai. Một cổ kính sợ trong nháy mắt từ nội tâm phát ra. Tiêu Thần xuyên vào một loại trước nay chưa có ý cảnh bên trong. Thông qua chiến ý dung hợp, hắn có thể rõ ràng cảm thụ 55 mễ. M. Thuộc hạ nội tâm thế giới. Cái loại này cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tựa hồ sở hữu tất cả lực lượng đều giao ra tùy ý hắn đến khống chế. Loại cảm giác này, rất tốt. Sát khí bên trong, một cổ bành trướng chiến ý chậm rãi ngưng tụ mà thành. Dùng Tiêu Thần làm chủ. 5 tên vạn phu trưởng làm phụ. 50 tên thiên phu trưởng làm cơ sở. Chiến ý như kiếm, tung hoành bể nghễ. Chỗ chỉ chỗ không thể ngăn cản. Bất luận cái gì gông cùm xiềng xích đều muốn lập tức hủy diệt. Tại này cổ chiến ý hình thành lập tức. Phòng sách trong điện, thập phương chiến tướng ngay ngắn hướng mở ra hai mắt. Trong mắt bộc phát ra trầm tĩnh thần quang. Phía dưới, 10 cửu thống lĩnh, 95 tên vạn phu trưởng đồng thời kính sợ. Chiến ý tương dung, chỉ có kinh nghiệm vô số chém giết. Mới có thể xuất hiện tại tướng lãnh cùng dưới trướng tướng sĩ ở giữa một loại kỳ dị trạng thái. Tiến vào loại tình huống này về sau, liền tương đương với dùng tướng lãnh làm chủ, đem dưới trướng sở hữu tất cả tướng sĩ chiến ý dung nhập bản thân. Tiếp theo khiến cho chiến ý vô hạn tăng vọt, tại loại trạng thái này xuống, chỉnh thể phát huy ra đến chiến lực có thể tăng vọt mấy lần đã ngoài. Có được chiến ý tương dung quân đội, là trên chiến trường bất luận kẻ nào đều không muốn đối mặt địch nhân. Cái này Lưu Vân, quả nhiên là trời sinh quân nhân. Rõ ràng có thể tại sát khí mạch lạc trong nhanh chóng đạt tới chiến ý tương dung tình trạng. Quả thật đáng sợ, Ngày sau ta ni lông quân đoàn tất nhiên lại có thể sinh ra một thành viên hổ tướng. Chiến ý tương dung, tung hoành chiến trường ai dám ngăn cản. Thành tựu vô thượng công lao sự nghiệp. Kế quân đoàn trưởng đại nhân về sau. Ta ni lông quân đoàn rốt cục lại lần nữa xuất hiện một gã có thể đạt tới chiến ý tương dung cấp độ quan quân. Cái này Lưu Vân, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Thập phương chiến tướng mở miệng, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Đáy mắt nhưng lại khó giấu cái kia một tia hâm mộ. Mặc dù là bọn hắn, chém giết vô số cũng không cách nào làm được chiến ý tương dung tình trạng. Đây là một loại cảnh giới. Không có người biết rõ nó như thế nào sinh ra. Tự nhiên mà vậy vô tích có thể tìm ra. Ngoài điện, Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai mắt. Sắc mặt một mảnh bình tĩnh. Chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên lai chẳng biết lúc nào bọn hắn đã đi tới phong sách cửa điện bên ngoài. Xông qua này sát khí mạch lạc. Lặng yên cha bọn người sắc mặt kích động. Cùng đại nhân chiến ý tương dung. Bọn hắn cảm nhận được đại trong lòng người kiên định. Đó là một loại thiên băng địa liệt cũng không cách nào đem hắn đánh tan tín niệm. Đứng lặng tại ở giữa thiên địa. Từ cổ chí kim truyền lưu. Xông qua rồi. Rõ ràng nhẹ nhàng như vậy tựu xông qua sát khí mạch lạc. Lưu Vân đại nhân nhật hậu tất nhiên sẽ trở thành cho ta ni lông quân đoàn vi cường đại đại nhân. Đi theo tại đại nhân sau lưng. Chúng ta cố định. Lặng yên cha đáy mắt kiên định chi sắc xẹt qua. Quỳ một gối xuống. Trong miệng trang trọng gầm nhẹ. Dùng thân thể của ta thân thể. Hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm. Vì đại nhân đi về phía trước vượt mọi chông gai. Mặc dù chết không uổng. Súng lục. Điệp núi chờ hơi ngốc. Lập tức nghiêm nghị quỳ xuống. Dùng thân thể của ta thân thể. Hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm. Vì đại nhân đi về phía trước vượt mọi chông gai. Mặc dù chết không uổng. Bốn gã vạn phu trưởng gầm nhẹ. Dùng thân thể của ta thân thể. Hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm. Vì đại nhân đi về phía trước vượt mọi chông gai. Mặc dù chết không uổng. 50 thiên phu trưởng cùng kêu XEM tại TIA. Uyên, Tê Hy, CS Co DE, NE lên gào thét. Trong quân đội vi trang nghiêm túc mục tuyên thể. Một khi hoàn thành, liền cả đời không thể phản bội. Nếu không sẽ phải chịu sở hữu tất cả binh sĩ xem thường. Thề sống chết thuần phục. Theo phát ra thề nói mở miệng. Lặng yên cha đám người đã đem bản thân cả đời vinh nhục giao cho Tiêu Thần trong tay. Phòng sách ngoài điện. Ngàn tên ni lông quân đoàn tinh nhuệ binh sĩ giờ phút này ánh mắt đảo qua. Tất cả đều toát ra kính sợ. Có chút xoay người dùng bày ra tôn kính. Có thể làm cho thuộc hạ tướng sĩ như thế cam tâm tình nguyện thuyết phục. Là đối với một gã tướng lãnh cao ca ngợi. Thề sống chết thuần phục. Cái kia đại biểu cho hắn đem trở thành dưới trướng tướng sĩ trong nội tâm duy nhất chân lý tồn tại. Mệnh lệnh của hắn sẽ là chí cao vô thượng tồn tại. Không người nào có thể khiêu khích. Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm nhíu mày. Tuy nhiên cũng không rõ chiến ý tương dung đại biểu cho cái gì. Nhưng giờ phút này như trước có thể cảm giác được lặng yên cha chờ trong lòng người thuần túy kính sợ cùng sẽ thành. Các ngươi, theo ta nhập phong sách điện. Tiêu Thần nói nhỏ, cất bước đi về phía trước. Thề sống chết đi theo đại nhân. Dưới trướng 55 tướng lãnh gầm nhẹ. Đứng dậy, bộ pháp kiên định. Một cổ cường hoành đại thế lập tức ngưng tụ mà ra. Tràn ngập trên đỉnh đầu. Nhập điện, bước đi mạnh mẽ uy vũ đi về phía trước. Động thân, thi lễ, thuộc hạ Lưu Vân, bái kiến chư vị phó quân đoàn trưởng xuống. Tiêu Thần kính cẩn mở miệng. Dưới trướng tướng sĩ đồng thời xoay người. Đều nhịp, chiến giáp ma sát rung động. Lộ ra lạnh lùng khắc nghiệt. Mạc Tà Chiến đem ánh mắt hơi lộ ra phức tạp. Cái này Lưu Vân quả nhiên là hắn tòng quân không mấy năm qua gặp được ưu tiềm lực tồn tại. Nếu như quân đoàn trưởng đại nhân biết rõ ta trong quân đoàn xuất hiện như vậy có ý tứ tiểu gia hỏa, có lẽ hội cao hứng phi thường a. đạt được dưới trướng 5 vạn binh sĩ thuần phục. Bọn hắn ngày sau tuy nhiên như cũ là ni lông quân đoàn chiến sĩ. Nhưng trong lòng này đây Tiêu Thần mệnh lệnh với tư cách đệ nhất chuẩn tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Thần sẽ không làm phản bội bộ lạc sự tình. Nếu không liền sẽ tự động mất đi bọn hắn thuần phục. Có được 5 vạn từ trung dòng chính chiến sĩ. Tiêu Thần tại ni lông trong quân đoàn địa vị. Không thể nghi ngờ so sánh tìm thường thống lĩnh cao hơn ra rất nhiều. Cách chương.